audiotruyện.org. Chương 373. Hầu hết những tu sĩ còn lại ở nơi đây đều hả hê khi người khác gặp họa. Tham lam thì phải trả giá thật lớn. Nếu như hắn chừa lại một số tiên duyên lệnh cho người của bản thân thì cũng sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Tiên đế mà ra tay thì không còn may mắn nữa đâu. Ai bảo hắn bị tiên tinh che mờ mắt rồi, đây chính là báo ứng. Cho dù rõ ràng Thành ca không đắc tội bọn họ, nhưng tiên duyên lệnh của ngươi quá đắt, bọn ta không mua được. Vì vậy, ngươi xảy ra chuyện nhanh một chút. Cho dù ngươi không xảy ra chuyện, cũng mong phi tiên môn của ngươi xảy ra chuyện. Chỉ đáng tiếc, kỳ vọng tươi đẹp này của bọn họ thể nào cũng tan vỡ. Các tiên đế tìm không biết bao nhiêu lượt, không bỏ qua một ngóc ngách nào ở trung tiên giới, nhưng không có kết quả gì. Thành thật mà nói, căn bản Thành ca chưa từng nghĩ tới chuyện tiên đế hạ giới. Nhưng mà, hắn không làm theo lẽ thường, cũng coi như là đã hoàn thành một lần cua khét, khiến tất cả mọi người đều ngã sấp mặt, bây giờ đến cả rắm của hắn cũng chẳng đuổi theo kịp. Mắt nhìn thời gian xuống hạ giới sắp đến rồi, một vài tiên đế vừa tức giận vừa vội muốn chết, lại quyết định xuống tay tới chỗ ma tu tập trung. Mà các ma đế cũng không rảnh rỗi, để trút giận, tiện tay tiêu diệt hết mấy tông môn tiên đạo. Lực sát thương của bọn họ quá lớn, hoàn toàn là một đòn hủy diệt tất cả. Chỉ trong chớp mắt, không biết bao nhiêu các tiên nhân đang cười trên nỗi đau của người khác phải chết một cách không rõ ràng. Cực hồn sư tổ đang chờ tin tốt lành đây. Bỗng nhiên có ba bóng người hạ xuống trước mặt hắn, nhìn kỹ lại mới vội vàng quỳ xuống cung nghênh sư tổ. Ba đại năng này đều là ma đế của cửu tinh ma điện. Một sư tổ như hắn, trước mặt người khác thì chỉ là một tiểu bối mà thôi. Minh Nha ma đế đứng ở giữa căn bản cũng lười chào hỏi, hắn đang rất vội vã. Ngươi có biết người của phi tiên môn đã đi đâu rồi không? Cực hồn sư tổ có hơi bối rối, hả? Không phải bọn họ vẫn đang ở nguyên chỗ của sao? Đáng lẽ hắn còn hy vọng nghe thấy tin tức chiến thắng. Hả hê lòng người đây. Này! Cái gì mà chỗ cũ, người của phi tiên môn đã trốn chạy không chừa một móng nào nữa từ lâu rồi. Ám cơ ma đế ở một bên trầm mặt, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, bọn họ rời khỏi Kiền Lang thiên vực khi nào? Sau khi rời đi thì bọn họ lại đi về hướng nào? Rồi! Hả? Cái này! Cực hồn sư tổ quỳ trên mặt đất ấp a ấp úng, ta cũng không biết nữa. Vào ngày phi thăng cuối cùng đó, cửu tinh ma điện này của bản thân hắn cũng có 300 vị ma tôn muốn phi thăng, cho nên hắn rất bận rộn. Làm gì có lòng dạ thảnh thơi đi theo dõi phi tiên môn bên kia? Cái gì, vậy mà ngươi cũng không biết? Ám cơ ma đế không kìm được tức giận, hung hăng cho vị ma vương này hai cái bạc tai. Cho ngươi ở lại trung tiên giới còn có tác dụng gì? Đồ vô dụng. Bỏ lại ba chữ này, ba vị ma đế biến mất ở chỗ này. Chỉ để lại cực hồn sư tổ vừa oan ức vừa sợ hãi run rẩy ngay tại chỗ. Không lâu sau, các ma đế và tiên đế xuống đây bị quy luật từ chối, tất cả đều bị ép quay trở về thượng tiên giới. Lần này bọn họ đi, trung tiên giới khôi phục lại sinh khí. Rất nhiều nơi khắp nơi đã trở nên hoang tàn, bị những vị ma đế tiên đế tiện tay trút giận kia hủy diệt, giống như là một trận tai ương buông xuống. Những người may mắn còn sống sót khóc không ra nước mắt. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Vì sao lại ra tay với những người vô tội chứ? Trong mắt các tiên đế, căn bản chúng ta không được coi là người. Trong yên ắng, bọn họ cuối cùng cũng nhận ra rằng bản thân có chút tự mình đa tình rồi. Cho dù tiên đế xuống tiêu diệt phi tiên môn, vậy cũng không liên quan gì đến bọn họ. Hơn nữa, dường như phi tiên môn bình yên vô sự. Người của phi tiên môn đâu rồi? Đúng vậy, bọn họ đi đâu rồi? Làm sao mà biến mất được? Ngay cả tiên đế cũng tìm không được, bọn họ không phải là đã lên thượng tiên giới rồi chứ? Sao mà có chuyện này được cơ chứ? Bọn họ muốn xem trò cười, kết quả bản thân lại biến thành trò cười. Nhưng mà chuyện này đã không còn liên quan gì với Thành ca rồi, bây giờ hắn đã xuất hiện ở một nơi nào đó ở thượng tiên giới rồi. thượng tiên giới có khác biệt rất lớn và hai tiên giới ở phía dưới. Ở đây đã không còn là nhiều thiên vực nữa mà là sáu thế giới bao la rộng lớn. Tiên giới, ma giới, yêu giới, linh giới, tử giới, man giới cùng nhau tạo nên một thượng tiên giới hoàn chỉnh. Nói về mức độ rộng lớn thì bất kỳ một giới nào trong sáu giới này đều vượt xa trung tiên giới gấp trăm lần. Phần lớn người đời đều biết rõ các tông môn đều ở tiên giới và ma giới. Hai giới này cũng là hai thế lực mạnh mẽ nhất ở thượng tiên giới, phần lớn tiên đế và ma đế của nhân loại đều ở chỗ này. Trận chiến giữa tiên và ma cũng là do hai bên bọn họ khơi mào. Đối với bốn giới còn lại, hầu hết phần lớn yêu tộc đều hoạt động ở yêu giới. Linh giới là nơi mà các loại sinh linh tập trung lại. Tử giới chính là chỗ vui chơi của thi tộc, quỷ tộc, minh tộc và các tộc khác. Còn man giới, ở đó có các tộc không tu tiên pháp, không tu thần hồn giống như hoang tộc vậy. Do sự khác biệt vô cùng lớn của các tộc và hệ thống tu luyện, sáu giới này phân biệt rõ ràng, giữa chúng có rào cản cực kỳ sâu đậm. Nhưng tiên giới đã tồn tại nhiều năm như vậy, đương nhiên các phe cũng không có chuyện có thể sống yên ổn với nhau. Vị trí của Thành Ca đang ở bây giờ chính là phạm vi thế lực của một tông môn to lớn nào đó ở tiên giới. Cảm nhận một chút, cuối cùng hắn cũng biết được vì sao có nhiều người vót nhọn đầu chen lấn đi lên trên như vậy. So với nơi này, trung tiên giới chỉ đơn giản cũng là một ngôi làng nhỏ đổ nát trên núi. Chỉ riêng nồng độ tiên nguyên chi khí ít nhất phải kém trên 10 lần. Đù má, mấy đại năng ở thượng tiên giới kia cũng quá đáng quá rồi đấy nhá. Việc ban đầu chia tiên giới thành 3 phần cũng là do bọn họ làm, hắn còn cho rằng chỉ là chia một vị trí to lớn thành 3 phần bằng nhau mà thôi. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có những người của thượng tiên giới mới được coi là hơn người. Mà những người ở hai tiên giới bên dưới chính là hai đám người bị trục xuất. Dõi mắt nhìn lại, bốn phía người đến người đi, ngựa xe như nước. Mặc dù mỗi người đều là tiên nhân, hơn nữa khắp nơi đều có thể nhìn thấy tiên tôn, nhưng trong đó cũng có rất nhiều huyền tiên và kim tiên. Tùy ý tìm một nơi, hắn thả 12 vị tiên vương ra khỏi toàn cơ đồ. Qua, ở đây chính là thượng tiên giới sao? Ha ha, Khương Chưởng Môn thật tài giỏi, thật sự đưa toàn bộ chúng ta lên đây. Rồi. Chẳng lẽ ban đầu ngươi còn nghi ngờ Khương Chưởng Môn không làm được? Sao? To gan, thế này là không tin tưởng lão nhân gia hắn, nghi ngờ thì đáng phải. Chém. Này này, mấy người các ngươi thật quá đáng. Đối với loại bảo vật kỳ diệu như toàn cơ đồ này, tất cả bọn họ đều im lặng. Không nói gì. Thứ nhất là bọn họ thức thời, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Thứ hai, với tư cách là một tiên vương, bọn họ cũng hiểu biết sâu rộng rồi, họ cũng không phải là chưa từng được thấy bảo vật có tốc độ thời gian chảy trôi. Biết trước thì sẽ không ở lại trung tiên giới lâu như vậy. Đúng vậy, ở đây khác xa so với dưới đó rồi. Mọi người tràn đầy hứng thú quan sát khắp nơi. Không gian và quy tắc của thượng tiên giới ổn định hơn nhiều so với bên dưới. Với tư cách là tiên vương, thực lực của bọn họ rõ ràng không hề suy giảm. Nhưng sức công phá tạo thành đã giảm mất mấy chục lần. Mọi người đều đã có chuẩn bị cho sự việc lần này từ lâu, cũng rất nhanh đã thích nghi với điều đó. Mà đối với sự xuất hiện không có căn cứ của họ, những người qua đường khác ở xung quanh chỉ hơi ngạc nhiên, ngay sau đó tiếp tục làm việc của bản thân. Đương nhiên, điều này chủ yếu cũng là do mấy người không buông khí tức của tiên vương ra. Mặc dù ở thượng tiên giới, không phải khắp nơi đều có tiên vương, địa vị cũng không hề vô cùng cao quý. Được rồi, mấy người các ngươi sao mà giống như mấy tên nhà quê. Vậy, Thành Ca, người ít hiểu biết nhất về tiên giới lại làm ra vẻ một kẻ hiểu biết. Tiên giới đã tới đây vô số lần vậy. Bây giờ đi nghe ngóng tin tức một chút, xem thử các sư huynh và đại ca kia của các ngươi ở đâu. Ngoài ra, chú trọng giúp ta hỏi một chút tung tích của đệ tử phi tiên môn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 374. Tốt xấu gì đám người Tiêu Hỗn Tịch Vân cũng là ma vương tiên vương, nếu như Minh Trì và Lưu Duyên tiết lộ ra thân phận đại sư, chỉ sợ sẽ có chuẩn đế đích thân đến mời. Có thể dùng bọn họ như tiểu binh, cũng chỉ có Khương trưởng môn thôi. Sau khi 12 người nhận lệnh, điên cuồng chia nhau đi nghe ngóng. Tiêu Hỗn Ma Vương tìm bừa một tên tiên tôn rồi chặn lại. À, vị đạo hữu này, cho hỏi một chút. Người này quay lại với vẻ mặt sốt ruột, hỏi cái gì mà hỏi, không thấy lão phu. Đang bận à. Nói xong, liền muốn đẩy hắn sang một bên. Vậy sao? Tiêu Hỗn lặng lẽ thả ra một luồng khí tức ma vương. Lập tức dọa tiên tôn này đến mất hồn mất vía, suýt chút nữa là quỳ cả xuống. Ngươi, tiền bối ngươi. Cấp bậc tiên vương này, cũng không có nhiều đến mức đi đầy đường ở thượng. Tiên giới. Thực lực ở đẳng cấp này, ít nhất cũng phải là trưởng lão ở cấp cao ở mấy tiên. Môn ma môn đỉnh phong kia. Bỗng nhiên gặp phải một vị như thế, đương nhiên hắn bị dọa đến run người. Tiêu Hỗn nhếch miệng cười, một miệng đầy răng hiện ra hàng quan dày đặc. Còn bận nữa không? Tên tiên tôn kia khom lưng quỳ gối, liên tục khoát tay cười làm lành, không. Bận nữa không bận nữa, Tiêu Hỗn cũng chẳng buồn làm khó hắn. Hỏi ngươi chút chuyện. Ngươi cứ hỏi vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Ngươi đã nghe đến Hư Huyền Ma Vương chưa? Hư Huyền Ma Vương. Tên tiên tôn cẩn thận suy nghĩ một chút, vẻ mặt đau khổ nói, thật sự ta chưa? Từng nghe tới người này, hắn là người ma giới đúng không, vãn bối là người của tiên giới nên cũng không biết gì bên kia. Không biết gì tình hình ma giới bên kia sao? Tiêu Hỗn liền hỏi người khác. Vậy ngươi đã từng nghe nói tới Quy Tàn Tiên Vương chưa? Quy Tàn Tiên Vương. Tên tiên tôn lại suy nghĩ lần nữa, mới có chút không rõ nói, là Quy Tàn Chuẩn Đế sao? Quy Tàn Chuẩn Đế. Hắn thành Chuẩn Đế rồi. Tên tiên tôn có chút không hiểu cho lắm, chỉ có thể đàng hoàng nói, nếu như người ngươi hỏi là vị của Trảm Tiên Kiếm Phái kia, vậy thì đúng là Chuẩn Đế. Rồi. Trảm Tiên Kiếm Phái. Tiêu Hỗn có chút nói không nên lời, nghe cái tên này thật sự có chút giống với đám người kiếm vực năm đó. Dù sao, bọn họ lòng mang thù hận đối với đám người đại năng tiên đế kia của tiên giới. Đúng vậy, trong mấy chục triệu năm nay, Trảm Tiên Kiếm Phái là môn phái đột nhiên quật khởi. Một phái có tới ba vị chuẩn đế, thực lực không thể khinh thường. Nhưng mà bọn họ có quá ít người, nên không thế nào ra ngoài hành tẩu, phần lớn thời gian đều đóng cửa sơn môn. Nếu không, ta cũng muốn gia nhập Trảm Tiên Kiếm Phái đây. Chẳng lẽ tiền bối quen biết với bọn họ? Tên tiên tôn kia nói đến đây, giọng điệu đều càng trở nên tôn kính, ngưỡng mộ. Chuẩn đế ở tiên giới đây chính là ngang hàng với đại lão đỉnh phong, chỉ đứng sau tiên đế. Ba vị chuẩn đế. Tiêu Hỗn hơi mất bình tĩnh. Lăng Tinh Kiếm Thánh với Bi Ai Kiếm Thánh có giao tình năm xưa với hắn. Cũng đã thành chuẩn đế rồi á. Lão đầu cao thâm như Quy Tàn thì không nói, hắn tự nhận là không bằng. Nhưng mà Lăng Tinh với Bi Ai, năm đó gần như cùng cấp bậc với hắn. Hắn lại hỏi, vậy phi tiên môn đâu? Ba chữ phi tiên môn này vừa thốt ra, tên tiên tôn vốn dĩ đang cung kính kia. Trong nháy mắt sắc mặt biến đổi. Biểu cảm kia, cứ như là nghe được một cái từ ngữ cấm kỵ cực kỳ nhạy. Cảm. Ngươi nói cái gì? Ta không biết, chưa từng nghe thấy. Hắn thậm chí còn không quan tâm tới sự uy hiếp của ma vương, chạy trốn vào. Trong đám người như để giành lại mạng sống. Tiêu Hỗn rơi vào trầm tư. Dần dần, hắn hiểu ra được gì đó. Không lâu sau đó, 12 người chia nhau ra tìm được Thành Ca đang nhắm mắt. Dưỡng thần trong một cửa tiệm trong thành. Khương trưởng môn, trước mắt chỉ nghe ngóng được chút tin tức về vực giới. Tu tiên là kiếm vực với thiên thư vực, nghe nói hai cái lão thất phu Quy Tàn với thái thường kia đều đã trở thành chuẩn đế. Thế mà bọn họ cũng đã là chuẩn đế rồi ư. Thành Ca cũng có chút mất bình tĩnh. Mấy người này năm xưa đều là thuộc hạ của hắn, bây giờ tất cả đều vượt qua cảnh giới của hắn, thì thật là mất mặt. Nhưng vẫn có số người chẳng thức thời tẹo nào. Đúng vậy, đúng vậy. Tịch Vân Tiên Vương tự hào vỗ vỗ ngực, không chỉ có bọn họ, nghe nói Thanh Vân sư huynh của ta cũng đã lên đến chuẩn đế vào 30 vạn năm trước rồi. Đám tiên tu Minh Trì và Lưu Duyên cũng cao hứng cổ vũ. Khương trưởng môn, ngươi muốn không tranh thủ thời gian xuất phát đi tìm bọn họ sao? Có mấy vị chuẩn đế tọa trấn, ta sẽ yên ổn hơn nhiều. Là kẻ già đời trong giới tu luyện, bọn họ biết rõ khi đến một nơi xa lạ, nếu có một cây đại thụ có thể che mát thì có thể bớt được rất nhiều phiền phức. Huống chi ở đây còn không chỉ có một cây đại thụ, mà còn có rất nhiều cây. Chỉ tiếc, điều này chạm đến vẫy ngược của Thành ca. Tìm cái gì mà tìm? Chúng ta tới thượng tiên giới, là để tìm bạn bè thân hữu sao? Chúng ta rất bận. Đấy được không? Nhìn chút tiền đồ của các ngươi kìa. Mặc dù hắn có tiên quốc nghịch thiên, ngoài ra còn có hệ thống hắc, một khi đánh nhau thì ai cũng không sợ. Nhưng suy cho cùng thì cảnh giới vẫn ở mức đấy. Một người coi trọng mặt mũi như hắn, sao có thể chủ động đẩy mình tới cửa? Mất mặt. Đúng đấy, nhìn chút tiền đồ của các ngươi kìa. Mấy vị ma vương như Tiêu Hổn, Sát Lợi, Xá Lan với Tam Đại Thi Vương có. Thế là không muốn ở lại tiên giới, nên liền phụ họa theo. Nương nhờ cái gì mà nương nhờ, Khương trưởng môn lão nhân gia hắn đi đến. Đâu cũng đều là chỗ dựa, cần phải dựa vào người khác sao? Xem ra mấy người tu tiên các ngươi đúng là không có lòng tin đối với Khương trưởng môn rồi. Đám người Tịch Vân Minh Trì vội vàng giải thích. Chúng ta không có. Thành ca xua xua tay, được rồi được rồi. Phi tiên môn mà ta bảo các ngươi nghe ngóng thì sao? Phi tiên môn. Thật sự là không hỏi ra được. Mấy người lộ vẻ mặt khó xử, ấp a ấp úng. Cái gì? Thành ca trong lòng sốt ruột, chẳng lẽ đám đệ tử của mình đã chết sạch rồi? Hắn nhảy dựng lên, sao lại không hỏi ra được? Vô Quyết Tiên Vương khẽ thở dài một tiếng, ở đây, phi tiên môn dường như đã trở thành từ cấm kỵ, căn bản không ai dám tiếp lời. Xá Lan Ma Vương cũng gật đầu nói. Đúng vậy. Chỉ cần chúng ta nói ra ba chữ này, đối phương sẽ bị dọa đến bỏ chạy. Năm đó phi tiên môn trong thời gian ngắn đã có hơn ngàn tiên vương phi thăng, trở thành một lực lượng khổng lồ, cuối cùng bị hai đạo tiên ma lần lượt vây quét. Nếu không có chuyện gì ngoài dự kiến xảy ra, hai bên chắc hắn sẽ diễn ra trận đại chiến kịch liệt. Phi tiên môn ở đây đã bị xem là kẻ thù. Mấy người bọn họ ở dưới hạ giới cũng như trung tiên giới, đều từng là đại nhân. Vật ngồi ở trên vị trí cao, cũng hiểu được một chút tác phong của một thế lực bá. Chủ. Nếu như một thế lực khổng lồ coi một nhóm người như là kẻ thù, để tiêu diệt. Toàn bộ những người còn sống sót, đám người đó sẽ cố ý bắt bớ và tìm cớ để hành động. Vào lúc này, ai dám xây dựng mối quan hệ gì với phi tiên môn nữa, cũng có thể sẽ bị liên lụy. Thứ phi tiên môn đắc tội không phải một hai tông môn, rất có thể là hầu hết các thế lực đỉnh cao của hai giới tiên ma. Một khi bị liên lụy, ở cả hai giới tiên ma đều sẽ không còn chỗ đứng nữa. Thành ca cứ phải gọi là vô cùng tức giận. Một mặt là vì thế mà mấy vị tiên đế ma đế kia lại dám ra tay với đệ tử của hắn. Mặt khác cũng giận đám đệ tử ngốc nghếch không nên thân kia của hắn. Ngươi nói xem các ngươi ba hoa khoác lác như vậy làm gì, cũng đâu phải là. Người có hệ thống hắc không sợ trời không sợ đất đâu hả? Trong thời gian ngắn có hơn ngàn tiên vương phi thăng, lại còn đều cùng một lúc, vậy thì đúng thật là muốn bắt mắt bao nhiêu thì bắt mắt bấy nhiêu. Nhìn đám người Quy Tàn, Thái Thường, Thanh Vân người ta kia kìa, thông minh hơn nhiều. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 375. Vậy là các ngươi vẫn chưa hỏi được gì sao? Vẻ mặt của mấy người họ đều có chút xấu hổ. Hiếm khi được Khương trưởng môn giao cho nhiệm vụ, vậy mà mình lại làm không tốt. Ai, xem ra ta đành phải tự thân xuất mã thôi. Thành ca thất vọng thở dài. Mấy người họ càng thêm xấu hổ hơn nữa. Vì muốn vãn hồi lại một chút mặt mũi, Tiêu Hổn miễn cưỡng nói, đáng tiếc. Những người trên cấp thiên tiên, tiên hồn quá mức vững chắc nên không thể siêu hồn được. Nếu không ngay cả 18 đời tổ tông của bọn họ ta đều sẽ tìm thấy. Chật, vậy mà các ngươi lại có thể làm được chuyện như vậy sao? Thật là không văn minh. Thành Ca biểu môi, khinh thường nói. Người ta lại không đắc tội với chúng ta. Chỉ là không trả lời mà thôi. Nhìn lại sự tàn bạo của các ngươi xem. Sư hồn sẽ tạo thành những vết thương không thể chữa khỏi, nhẹ thì tiên hồn. Tổn hại, cả đời không thể tiến thêm được nữa, nặng thì trở thành kẻ ngu, thậm chí là chết. Đệ nhất lão ma chỉ có thể gãi đầu cười gượng. Ha ha, đó chỉ là do ta không còn. Cách nào khác mà một đám tiên tu tịch vân, vô quyết ở bên cạnh nhân cơ hội bỏ đá xuống. Giếng. Nhìn xem những kẻ tà ma ngoại đạo này đi, quả nhiên không có một người nào là người tốt cả. Cũng may Khương trưởng môn không gần mực thì đen, bị các ngươi ảnh hưởng đến. Mấy cái ma tu các ngươi đều trừng lớn mắt chó mà nhìn kỹ xem Khương. Trưởng môn hỏi thông tin như nào, học tập một chút đi. Ở trong mắt bọn họ, Khương trưởng môn nhất định sẽ có thủ đoạn gì đó vô cùng thần kỳ. Ví dụ như dưới tình huống thần không biết quỷ không hay mà thi triển ra thuật pháp gì đó, khiến cho người khác thổ lộ ra lời nói thật lòng chẳng hạn. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Khương trưởng môn bay lên không trung. Ngay lập tức, một đám liền ngước mắt trông lên, biểu hiện ra vẻ mặt của một đám fanboy xem thần tượng biểu diễn. Thuật pháp này long trọng như vậy sao? Chẳng lẽ không cần tiếp xúc mà trực tiếp thi triển luôn ở trên không? Ta dám đánh cược, sau khi Khương trưởng môn thi pháp xong, sẽ có người thi nhau nói cho hắn. Ta đoán là ý niệm trấn áp, trong bất tri bất giác, ý niệm của mình đã bị hắn khống chế. Trí tưởng tượng của các ngươi thật thiếu sáng tạo. Ta đoán Khương trưởng môn sau khi thi pháp xong, toàn thành đều sẽ trở thành thi khôi của hắn. Cút đi. Thi tộc các ngươi cả ngày chỉ biết nghĩ biến người ta thành thi khôi. Mẹ nó thật kinh tởm. Sau khi Khương trưởng môn bay lên không trung cũng không thu hút được quá nhiều sự chú ý. Suy cho cùng, tiên nhân nào mà chẳng biết bay, hơn nữa bản thân tòa tiên thành này đều đang lơ lửng trên không trung. Nhìn đám người phía dưới giống như những con kiến đang đi tới đi lui, hắn. Hắn giọng, tiên lực quán chú, thanh âm xa xa truyền ra. Chư vị, đều dừng bước. Chúng ta có một vấn đề muốn hỏi mọi người một chút. Thanh âm này có lực xuyên thấu vô cùng mạnh, trong nháy mắt đã truyền ra. Khắp cả tòa thành khổng lồ. Lỗ tai của rất nhiều người đều bị ù đi, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Các ngươi có biết, hiện tại phi tiên môn ra sao rồi không? Biết bọn họ đang ở nơi nào không? Không chờ mọi người phản ứng lại, hắn liền lấy ra 10 vạn tiên tinh thượng phẩm từ nhẫn trữ vật ra. Nếu ai có thể nói cho ta biết thì đống tiên tinh này sẽ thuộc về người đó. Vì muốn mau chóng tìm được các đệ tử đáng yêu mà Thành Ca hiếm khi mới có thể rộng rãi được một lần như vậy. Bịch. Bịch. Đám người tiêu hỗn, vô quyết ngã xuống tại chỗ. Ông trời của ta ơi, đây là biện pháp của ngươi à? Trực tiếp lớn tiếng dò hỏi ngay trước mặt mọi người ở toàn thành. Lại còn dự định chơi trò đáp đúng sẽ có thưởng. Nữa. Quả thật đống tiên tinh kia rất nhiều, đối với phần lớn tiên nhân dưới cấp tiên tôn, tuyệt đối có thể xem như là một phen phát tài. Nhưng vấn đề là ai dám trả lời? Toàn thành trên dưới đều đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, mọi người hoặc là nhanh chóng đóng cửa sổ, hoặc là vội vàng chạy ra tứ phía ngoài thành. Tư thế kia thoạt nhìn giống như là thiên tai sắp xảy ra, mọi người mau chóng chạy nhanh trốn đi. Này, mọi người đừng đi mà. Thành Ca nóng nảy, vội vàng lại lấy ra mấy cái chai lọ và một thanh tiên khí. Hít dai. Các ngươi nếu chê ít, ta còn có thể tăng giá mà. Tăng giá còn chưa đủ sao? Mấy bình tiên đan thất phẩm này, còn có tiên khí thất giai này các ngươi đều không muốn sao? Nghe thấy mấy câu nói đó, những người phía dưới càng đi nhanh hơn. Đù má. Thành Ca có chút kinh ngạc, nhịn không được mà chửi tục. Người ở thượng tiên giới giàu có như vậy sao? Mấy thứ này đều không vừa mắt hả? 12 người phía dưới bao gồm cả Tịch Vân, vô quyết cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng bay lên trời, cầu lão nhân gia hắn mau thu hồi thần thông. Mọi người đều sắp không chịu nổi rồi. Khương trưởng môn, không thể làm như vậy được đâu. Đúng vậy, ngài làm như vậy sẽ làm cho mọi việc trở nên rắc rối hơn. Bọn họ thật sự rầu thối ruột. Trước đó, vì sao bọn họ mà không tùy tiện bắt cóc vài người ở trên đường cái? Sau đó ép hỏi họ. Cũng bởi vì tiên thành bình thường đều có đại trận giám thị, bọn họ lo lắng làm. Như vậy sẽ khiến cho tiên vương bên trong thành chú ý. Nơi này là địa bàn của tiên giới, vốn dĩ chính là trận doanh của kẻ thù. Mặc dù tất cả mọi người đều chỉ là mới đến, nhưng đều là người từng trải, biết. Rõ đạo lý hành sự khiêm tốn. Giờ thì lại hay rồi, thành ca làm ra trò như vậy, muốn không phô trương cũng. Không được. Nhưng mà, thành ca lại không cho là đúng. Vì sao lại phải khiêm tốn? Chúng ta làm chuyện xấu gì mà phải xấu hổ? Hắn có khả năng sống lại, sợ cái lông à? Đây không phải là vấn đề xấu hổ hay không? Mấu chốt là nếu làm lớn, khả năng sẽ thu hút chuẩn đế, thậm chí tiên đế tới đây. Ta giống như là người sẽ sợ hãi tiên đế hay sao? À việc này. Ngươi mạnh mẽ thật đấy. Mấy người thành thật im miệng, chỉ có thể phóng lao đành phải theo lao mà. Thôi. Lúc này, ở phía xa cũng có một đám người đang bay tới. Cầm đầu có hai gã tiên vương, phía sau là một đám tiên tôn. Nhìn dáng vẻ thì những người này chính là người thống trị của tòa tiên thành. Này! Đám người Tiêu Hỗn chưa phóng khí tức của ma vương ra, vì thế nhóm người. Này thật can đảm mà bao vây bọn họ. Vừa mới nãy là ngươi đang hỏi Phi Tiên Môn ở đâu hả? Đúng vậy. Đúng vậy. Thành ca gật đầu, vô cùng tự nhiên thừa nhận mình đã nói, còn mang vẻ mặt. Chờ mong mà hỏi. Ngươi biết tình huống của bọn họ sao? Có thể nói cho ta biết hay không, đúng. Thù lao này sẽ là của ngươi. Vẻ mặt đám người Tịch Vân, Vô Quyết, Minh Trì ở phía sau thể hiện ra sự bất lực. Lão đại, phong cách làm việc của ngươi thật đặc biệt. Nhưng mà, vấn đề là nhóm người này vừa nhìn đã biết là địch nhân, ngươi còn trông cậy vào việc bọn họ sẽ hợp tác với ngươi. Quả nhiên, ngay cả đám người ở phía đối diện đều có chút bối rối, nhìn đống thù lao kia thiếu chút nữa không phản ứng lại. Sau một thoáng kinh ngạc, hai gã tiên vương cầm đầu cười lạnh. Nói như vậy, ngươi là đồng bọn của bọn họ rồi. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi mang lên chiếc mũ đồng bọn với Phi Tiên Môn là sẽ trở thành kẻ thù của cả tiên giới, về cơ bản là xong đời rồi. Không. Thành ca nghiêm túc mà sửa lại lời của bọn họ, không phải đồng bọn, mà là người một nhà. Hai vị tiên vương ở đối diện suýt chút nữa không thể theo kịp mạch não của hắn. Suy nghĩ lại một chút, cái này còn nghiêm trọng hơn cả đồng bọn đúng không? Hai người suy nghĩ lại, lúc này mới lại ra vẻ thần bí lần nữa mà liên tục cười. Lành. Người nhà. Ý của ngươi là ngươi và Phi Tiên Môn rất quen thuộc. Thành ca vỗ bố ngực, tự hào nói, vô cùng quen. Vậy sao? Vậy ngươi nhất định có liên hệ với đám dư nghiệt kia rồi. Đám dư nghiệt kia ở đâu? Nói ra, có lẽ ngươi còn có thể lưu điều tàn hồn mà. Đi đầu thai. Nụ cười của thành ca dần biến mất. Cho nên, các ngươi cũng không biết bọn họ ở đâu. Hắn bực bội, nếu các ngươi cũng không biết thì các ngươi còn ở đây lãm. Nhảm cái con khỉ à. Thật là lãng phí tình cảm của lão tử. Vừa nói. Hắn vừa không kiên nhẫn mà lấy Hồng Tuyệt Tiên kiếm ra. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 376. Hai vị tiên vương tức giận, còn dám ngoan cố chống lại. Thành ca trực tiếp cắt ngang. Dẹp đi. Chẳng hỏi được gì, trong mắt hai tiên vương, kia hắn chẳng còn chút giá trị. Nào. Thậm chí hắn còn chẳng kiên nhẫn nói thêm mấy câu, tiên quốc bành trướng ra. Chính là câu trả lời của hắn. Thật ra hai tiên vương này mới chỉ tam hay tứ phẩm gì đó thôi, cảnh giới. Không thể bị kịp với thành ca, bây giờ là một tiên vương bát phẩm. Hơn nữa cấp bậc tiên quốc của hai người cũng không hề cao, chỉ mới là siêu phàm mà thôi. Đối mặt với công kích của hắn, hai người cũng thi triển tiên quốc theo bản năng. Hình ảnh trùng trùng điệp điệp của tiên quốc vừa mới xuất hiện đã lập tức bắt. Đầu có dấu hiệu bị nứt vỡ. Đùa chứ, Lúc trước mới nhất phẩm thôi mà thành ca đã quét cả 35 tiên vương. Rồi đấy. Bây giờ hai người này chỉ như cộng hành mà thôi. Thậm chí tiên quốc của bọn họ còn chưa kịp để lộ hết toàn bộ hình thái mà đã ầm ầm sụp đổ rồi. Nhận lại sự phản vệ, hai người kinh ngạc đến biến sắc. Không. Đợi đã. Xoẹt. Tiên kiếm mang theo ánh lửa chém xuống, hai bóng người ngã xuống, thần hồn bị xóa sổ hoàn toàn. Sau đó lại một lượt càn quét khác, mấy tiên tôn vây xem ở xung quanh còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì thì đã bị giết sạch sẽ. Trận chiến kết thúc trong nháy mắt. Đám người tiêu hỗn, Tịch Vân tỏ vẻ ngơ ngác nhìn thành ca đang thu thập chiến lợi phẩm, lập tức có chút buồn buồn. Bọn họ biết chắc Khương trưởng môn sẽ ra tay. Nhưng thật sự không ngờ rằng lại vừa nhanh vừa nhẹ nhàng như vậy. Đáng lẽ bọn họ còn đang định tới giúp, kết quả là dường như chẳng cần đến sự hiện diện của bọn họ. Đúng là xui xẻo, còn tưởng rằng là một tiên vương thì sẽ biết điều hơn chứ. Xong việc, hắn vẫy vẫy tay với 12 người. Bây giờ các ngươi xuống đây hỏi han đi. Ta xem còn có ai dám giấu giếm nữa không? Nhắc đến vấn đề kiên kỵ của tông môn thì có lẽ sẽ bị liên lụy, mà không mở miệng nói gì thì sẽ bị giết, hắn tin rằng mấy người ở dưới kia sẽ biết nên chọn lựa như nào. Được rồi. Với đám người của thượng tiên giới này, đám người tiêu hỗn Tịch Vân không hề có chút hảo cảm nào. Bây giờ đánh một trận, cũng chẳng còn quan tâm đến cái gì mà bại lộ với không. Bại lộ. Bọn họ nhanh chóng mở kết giới, bao vây cả tòa tiên thành khổng lồ này lại. Tất cả những người chạy trốn đều không thể nhúc nhích được, ai nấy đều bị khống chế đứng im. Hai vị tiên vương bị giết, rất nhiều người trong số đó đã sợ đến mức tè ra quần. Cái đám dám nghĩ dám làm này ở đâu ra vậy, điên hết rồi à? Chẳng bao lâu sau, 12 người lại trở về bên cạnh thành ca. Khương trưởng môn, có hỏi ra được một vài thứ, nhưng đều là chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đây rồi. Nói nghe xem nào. Khoảng 8.500 vạn năm trước, đám người Kỷ Linh Hàm và Mạc Trần là những người đầu tiên phi thăng tới ma giới của thượng tiên giới. Ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ không hề bị chú ý nhiều đến vậy. Thành ca gật đầu. Thật ra nhóm đệ tử của bản thân hắn đều là ma tu cả. Chịu thôi, lúc trước ở hư tiên giới, việc bọn họ có được ma thể từ trước cũng coi như là đã định hình rồi. Trong thời gian đó, bọn họ còn tham gia đại hội giảng đạo của ma giới. Lần đó, Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh đã khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, tử. Kim ma thể khiến cả ma đế còn phải phá lệ xuất quan tới nhìn một phen. Danh tiếng của hai nàng lập tức như diều gặp gió, trở thành những ngôi sao sáng rực rỡ nhất của ma giới. Thậm chí bọn họ còn nhận được lời mời lôi kéo lấy lòng từ các thế lực lớn ở ma giới như Cửu Tinh Ma Điện, Sâm La Huyết Điện, Thiên Tiêu Các. Chỉ đáng tiếc là bọn họ không những không gia nhập bất cứ bên nào mà ngược lại còn sáng lập một phi tiên môn ở thượng tiên giới, chiêu mộ môn đồ. Thời gian 1.000 vạn năm sau đó, phi tiên môn liên tục có các ma vương phi thăng, càng ngày càng lớn mạnh. Không cần bọn họ tiếp tục nói gì nữa, thành ca cũng tự biết sau đó đã xảy ra chuyện gì rồi. Cuối cùng, bởi vì ghen ghét mà các thế lực lớn của hai đạo tiên ma liên thủ với nhau là một trận vây quét phi tiên môn. Trường Minh Điện và Vô Cực Động Thiên của tiên giới cũng tham gia vào trận chiến này. Hai bên đại chiến vô số trận, đều có tổn hại, sau đó phải nhớ đến tiên đế ma đế đích thân ra tay. Phi tiên môn thương vong nặng nề, bỏ chạy tứ tán. Cho đến 5.000 vạn năm trước, dần dần không biết tung tích nữa. Không biết tung tích ư? Thành ca hơi đau đầu. Chết trận thì còn dễ nói, chỉ cần một cọng lông thôi là hắn cũng có thể hồi sinh. Được. Cơ mà không tìm được thì phiền phức rồi. Chúng ta cũng nên nhanh chóng rút lui thôi. Đám người tiêu hỗn liếc nhìn xung quanh một cái, cảnh giác nói, mới nãy bọn ta còn thám thính được, đây là phạm vi của thế lực Vô Cực Động Thiên. Cũng chính là tông môn mà Trầm Châu Chuẩn Đế từng ở. Mặc dù hắn phản bội, cơ mà vẫn còn ba vị tiên đế và bảy vị chuẩn đế đang tọa trấn, tiên vương thì cũng không dưới 200 người, cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ e việc chúng ta đánh nhau ở đây đã lan truyền tới bên đó từ lâu rồi. Chỉ một chuẩn đế nào đó thôi cũng là một kẻ mà họ không thể chống lại nổi. Không nhắc đến việc mới nãy bọn họ tiêu diệt hai tiên vương, lại còn thẳng. Thắng thừa nhận có liên quan đến phi tiên môn, đối phương không tới đây trấn. Áp mới là lạ. Tốt nhất là nên né mũi nhọn, tìm một chỗ nào trốn tránh trước đã. Thế sao? Thành ca xoa cằm, ra quyết định một cách dứt khoát, vậy chúng ta đi tìm vô. Cực động thiên trước đi. Hả? Mấy người đều sửng sốt. Lão đại, ngươi chưa hiểu ý của ta à? Mặc dù ngươi từng giết cả tiên đế, cơ mà bên đó không hề đơn giản chỉ có một tiên đế thôi đâu. Đó là một nơi có vào mà không có ra, chạy trốn còn không kịp mà ngươi lại còn chủ động đâm đầu vào đấy. Hương trưởng môn, ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, làm như vậy không ổn đâu. Có gì mà không ổn chứ? Thành ca khua tay một cái. Chúng ta vừa mới đến đây, nghèo rất mồng tơi. Phải đi kiếm chút lộ phí trước đã chứ. Lộ phí? Mọi người bất lực chửi thề. Hóa ra ngươi coi vô cực động thiên là miếng mồi ngon hả? Táo bạo gớm nhỉ. Thành ca đưa ra quyết định này, cả đoàn người chỉ đành đi về phía tổng bộ của vô cực động thiên ở phía bên kia. Trên đường, ba vị ma vương là Tiêu Hỗn, Sát Lợi và Xá Lan thấp thỏm, cũng âm thầm oán trách. Mới nãy ngươi còn kêu ta làm việc phải văn minh chút, bây giờ người khác còn chưa qua đây hỏi tội mà ngươi đã đi hủy diệt tông môn của người ta rồi, quả thật là kiêu ngạo, độc đoán hơn cả cướp mà. Bọn họ nào biết được rằng, năm đó Thành ca dựa vào việc hủy diệt môn phái mà phất lên, đây là nghề cũ của hắn mà. Khoảng thời gian diệt phái trước đây không có gì cần thiết cả. Nhưng mà lần này, hắn cảm thấy bản thân cần phải quay lại nghề cũ rồi. Không phải năm đó vô cực động thiên đã truy quét đám người Tiểu Hàm và Tiểu Ninh sao? Thêm việc của Trầm Châu nữa, thù mới thêm thù cũ, ngay từ đầu đã là thâm cừu đại hận. Huống chi tiên vương không biết tung tích của đám người phi tiên môn còn lại kia, nhỡ đâu chuẩn đế và tiên đế biết thì sao? Hắn đang muốn cậy miệng đối phương để moi chút manh mối cho mình đây. Này! Lúc đoàn người nhanh chóng xông về phía vô cực động thiên thì tông môn đỉnh cao này cũng biết chuyện xảy ra ở bên đó rồi. Mới nãy, tòa tiên thành kia và 10 cái tinh trần để tu luyện xung quanh đều nằm trong phạm vi của thế lực bọn họ, một ngọn gió thổi qua cũng không giấu được bọn họ. Sao chư tinh bàn lại sáng lên vậy? Hai trưởng lão Mật Dung và Nguyên Đỉnh đều bị giết rồi. Cái gì cơ, là kẻ nào làm? Gan to tày trời, đáng giết. Trước khi bọn họ ngã xuống, trong tin tức được truyền về nói có lẽ là đồng đảng của phi tiên môn. Hơn trăm vị tiên vương trong điện kinh ngạc, mà mấy vị chuẩn đế đang bế quan trong động phủ cũng mở mắt. Hóa ra là dư nghiệt của đám kia à. Các lão tổ đã diệt cỏ tận gốc, bây giờ lại gặp phải dư nghiệt của bọn chúng. Đúng là trời cao cũng muốn diệt. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 377. Trong hang động được bao quanh bởi cát vàng bỗng vang lên tiên âm lanh lảnh. Bách Dịch chuẩn đế, Phong Mộng chuẩn đế, Lam Lâm chuẩn đế, xin ba vị hãy dẫn người đi một chuyến. Mà một câu trả lời khó hiểu cũng được truyền từ nơi khác tới. Nghe nói bên kia chỉ có mười mấy người, liệu phái ba vị chuẩn đế có phô trương quá không? Đối phó với dư nghiệt của phi tiên môn thì không được phép xem nhẹ, đừng quên năm đó bọn họ đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho tiên giới. Cũng phải. Đúng lúc vị chuẩn đế của vô cực động thiên xuất quan, ai nấy đều ra lệ cho 25 tiên vương, chuẩn bị xong tới bên đó thì Thành ca đã tới trước một bước. Hiện ra trước mặt họ là một quả hồ lô được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp dây leo. Nghe có vẻ buồn cười. Nhưng người trong cuộc lại không thể cười nổi nữa, chỉ có thể cảm nhận được một thế giới mênh mông. Không biết hồ lô kia rộng lớn biết bao dặm, từng đám mây lượn lờ xung quanh nó. Mà lại còn có thể nhìn thấy mấy tiên nhân đang bận rộn phi hành phía bên trên dây leo. Sâu bên trong dây leo còn có một động thiên khác, dường như mỗi một lối vào đều dẫn đến một tiểu thế giới. Càng tới gần nhìn nó thì càng cảm nhận được áp lực nguy hiểm. Đó là bởi vì bọn họ không phải là người của Vô Cực Động Thiên, đương nhiên. Sẽ phải chịu trấn áp rồi. Đúng là nơi này rồi. Vô Quyết Tiên Vương đang dẫn đường ở phía trước bỗng dừng lại. Khương trưởng môn, bây giờ chúng ta mà quay về thì có khi vẫn kịp đấy. Hắn còn chưa nói xong thì một đường kiếm đã chém ra rồi. Bùm. Ầm ầm ầm. Đám dây leo dày đặc ở trước mặt bị chém đứt thành một vết nứt dài vô tận. Mà ở xung quanh vết nứt kia, vô số ngọn lửa đen kịt đang không ngừng lan ra. Rất nhiều tiên nhân phía trên dây leo bị ảnh hưởng, sau đó thì kêu gào thảm. Thiết rồi bị tiêu diệt. Đến cả hồ lô kia cũng hơi bị chấn động. Đáng lẽ đám người Tiêu Hỗn Tịch Vân Minh Trì còn đang định khuyên bảo hắn. Lần nữa, cơ mà bây giờ nuốt thẳng lời xuống bụng luôn rồi. Xong, bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Nghĩ kỹ lại thì, mặc dù nhìn có vẻ bình thường Khương trưởng môn không? Thích nói mấy lời tốt đẹp, cũng chẳng buồn đông chinh bắc chiến. Cơ mà nếu thật sự bị hắn coi là kẻ thù, vậy thì hắn sẽ điên cuồng hơn bất cứ kẻ. Nào! Nhớ đến năm đó vẫn còn ở trong bảo bình giả tiên giới, chẳng phải mấy tên. Chân tiên kia cũng bị hắn giết nhanh như là rơm rạ hay sao, lúc đó ai nấy đều. Không thể ngăn nổi hắn cơ mà. Nhưng vấn đề là, cho dù tấn công thì liệu có thể nói phương pháp hay chiến? Thuật gì không? Đây là lần đầu tiên tới đây đấy. Hoàn toàn chẳng có chút hiểu biết gì về nơi này đâu. Có thể do thám và điều tra trước không hả? Nếu không được thì cũng phải thám thính tình huống thông thường cơ bản nhất. Của nơi này đã chứ. Chẳng thèm hỏi gì mà đã chém một kiếm luôn rồi. Chỉ hy vọng là lần này hắn cũng có thể tạo ra kỳ tích. Một đòn kia của Khương Thành là đòn dùng đến cả bạo kích gấp 10 lần, dư. Âm nhanh chóng lan rộng. Không chỉ mỗi vết nứt dài kia mà dường như đám dây leo xung quanh đó cũng bị phá hủy, bắt đầu nhanh chóng tan rã. Cuối cùng chỉ còn sót lại tiểu thế giới đã biết thành nơi địa ngục liệt diễm. Nhưng mà tiếp sau đó, những ánh sáng vàng dữ dội bắn ra từ lối vào những tiểu thế giới khác phía bên trên hồ lô. Những sức mạnh quy tắc uy nghiêm khác nhau hình thành lên từng luồng sáng. Hủy diệt, xóa bỏ hết toàn bộ dư âm của một kiếm kia. Sau đó, từng đám tiên nhân hùng hổ xông ra ngoài từ các tiểu thế giới. Kẻ dẫn đầu chính là Bách Dịch Chuẩn Đế, Phong Mộng Chuẩn Đế và Lam Lâm. Chuẩn đế. Cũng may là đáng lẽ bọn họ cũng định ra ngoài tìm đám người Khương Thành. Nếu không thì phản ứng cũng chẳng nhanh như vậy đâu. Nhìn thấy tình cảnh thê thảm ở bên ngoài, mấy vị chuẩn đế vừa kinh ngạc và tức giận. Sức mạnh phải khủng bố đến mức nào mới có thể tạo thành sức công phá đáng. Như này được chứ. Cho dù liên thủ với 13 tiên vương thì có khi cũng chẳng làm được đâu. Nhỉ? Đạo chích ở phương nào? Gan to bằng trời. Chẳng cần đến lượt thành ca trở lời, một tiên vương cầm tinh bàn ở phía sau. Bách Dịch Chuẩn Đế đã cung kính nói, bẩm lão tổ, khí tức của 13 người. Này giống hệt với khí tức hiện hóa trong tinh bàn. Cái gì cơ? Bọn là chính là đám đồng đảng của phi tiên môn hả? Nói thật thì bọn họ cũng bị choáng ngợp trước hành động này của thành ca. Là một thế lực mạnh mẽ ở thượng tiên giới, cái tên Vô Cực Động Thiên gắn. Liền với hai chữ bá đạo. Chỉ còn bọn họ đánh người khác run rẩy được cái uy của bọn họ. Kết quả lần này lại ngược lại. Ngươi giết mấy tiên vương của bọn ta, tại sao vẫn có thể trưng cái bộ mặt trơ? Trơ lôi kéo thù hận rồi chủ động đánh đến tận đây hả? Còn nói lý không hả? Thật đúng là thiên đường có lối ngươi chẳng đi. Thành ca tốt bụng chêm nốt vế sau giúp Lam Lâm chuẩn đế, địa ngục không? Cửa mà ta lại xông vào. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm cảm xúc của đối phương, mở miệng hỏi thẳng. Luôn. Này lão đầu, ta hỏi ngươi, ngươi có biết mấy người khác của phi tiên môn? Nàng ở đâu không? Lam Lâm chuẩn đế đã sống cả hàng chục tỷ năm, hắn đã tâm lặng như nước từ. Lâu rồi. Nhưng bây giờ hắn lại muốn nói tục một cách không thể giải thích được. Tại sao ngươi lại cho rằng bọn ta sẽ trả lời câu hỏi này của ngươi hả? Tại sao ngươi tự cho mình là hay, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của bọn ta hả? Ngươi muốn biết ư? Vậy thì ngươi xuống dưới làm bạn với bọn chúng luôn. Đi. Vậy mà thành ca lại hài lòng gật đầu. Xem ra ngươi thật sự biết, vậy thì được. Rồi dứt lời, hắn trực tiếp nhấn thăng cấp hệ thống. Nguyên nhân rất đơn giản, cấp tiếp theo có độc tâm thuật. Trước đó hắn vẫn còn sót lại một chút điểm công đức, mà lần này còn tiêu diệt. Hai tiên vương và một đám tiên tôn, bây giờ hắn lại có 200 vạn công đức. Rồi. Lâu lắm rồi không thăng cấp hệ thống, hắn bỏ ra 100 vạn công đức xong thì hệ. Thống đạt tới cấp 13. Cấp 13. Công đức 0, 1000000000. Công đức khả dụng 1286653. Kỹ năng hiện tại, ký chủ có thể tiêu hao điểm công sức để nhìn thấu suy nghĩ. Nội tâm thật sự của mục tiêu, không cần cooldown. Chú ý, thực lực của mục tiêu càng mạnh, điểm công đức cần tiêu hao càng nhiều. Kỹ năng cấp tiếp theo, ký chủ có thể tiêu hao điểm công đức để khiến một năng lực của bất kỳ mục tiêu nào biến mất, không cần cooldown. Chú ý, thực lực của mục tiêu càng mạnh, điểm công đức cần tiêu hao càng nhiều. Làm năng lực của đối phương biến mất ư? Nghĩa là chỉ xóa bỏ chứ bản thân cũng không đạt được năng lực đó hả? Dường như cũng chẳng có ích lợi gì với bản thân thì phải. Điểm khác của cái này với kỹ năng mượn là sau khi mượn kỹ năng kia thì bản thân có thể có được, cơ mà bên đối phương vẫn còn. Nếu là xóa bỏ, vậy thì đối phương không còn kỹ năng đó, mà bản thân cũng chẳng có. Đúng kiểu hại người mà cũng bất lợi cho mình. Nhưng mà bây giờ đang bận rộn, hắn cũng chẳng buồn nghĩ nhiều nữa. Việc thăng cấp xong rồi có được kỹ năng kia thì tốn vỏn vẹn có mười mấy giây. Mắt thấy đối phương sát khí đầm đầm, có ý lập tức ra tay, hắn nhắm thẳng vào. Lam Lâm chuẩn đế, nhấn độc tâm thuật. Phẹt. 120 vạn điểm công đức bay cái vèo. Nguyên nhân rất đơn giản, mục tiêu là chuẩn đế, cảnh giới quá cao. Việc đọc được suy nghĩ của chuẩn đế đã là một chuyện trái với ý trời rồi. Rốt cuộc kẻ này là ai? Một đòn vừa nãy là do hắn ra tay sao? Hắn lấy đâu ra sự tự tin ấy vậy? Hắn là ai trong đám dư nghiệt kia vậy? Lẽ nào cũng là phi thăng giả đến từ hạ giới ư? Sao mà phía sau hắn còn có cả ma tu và người của tử giới thế? Liệu ta có thể kết liễu hắn bằng một đòn khi sử dụng tiên bảo thượng phẩm? Huyễn sắc châm không? Tất cả mấy cái ý nghĩ vớ vẩn này đều bị nhìn thấu không sót chút gì. Nhưng mà với thành ca mà nói, nó chẳng hề có chút giá trị gì. Hắn lại hỏi một câu, ngươi thật sự không biết tung tích của đám người phi tiên môn còn lại sao? Dưới ánh mắt của những người khác, đây quả thật là một câu dư thừa. Sao hắn có thể trả lời ngươi cơ chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org Chương 378. Quả nhiên, Lam Lâm chuẩn đế vốn không định trả lời, chỉ cười chế nhạo một tiếng. Ngươi vẫn nên cân nhắc xem bản thân chết như thế nào đi. Nói xong, hắn lấy ra một cây châm dài như ẩn như hiện. Thành ca âm thầm biểu môi, lão đầu ngươi cho rằng ta không biết thật ra trong lòng ngươi đang sợ hãi hả? Hắn đã đạt được những gì hắn muốn. Chẳng phải dư nghiệp của phi tiên môn bán mạng cho long tộc ở yêu giới sao? Vậy mà hắn không biết. Hay là ngươi và đám dư nghiệp kia lạc nhau rồi? Trước cứ bắt hắn và 12 người kia lại, biết đâu lại có thu hoạch. Bởi vì đã hỏi tới rồi, cho nên, những thông tin liên quan này cuối cùng cũng hiện ra trong suy nghĩ của Lam Lâm chuẩn đế lúc này. Hóa ra tới yêu giới bên kia hả? Long tộc. Chẳng lẽ là đi theo Kim Long Vương? Thành ca suy nghĩ nhanh như chớp, ra tay cũng không chậm. Không đợi Lam Lâm chuẩn đế kia ra tay, hắn ngang nhiên đánh tới. Đã nhận được tin tức, vì thế những người này có thể chết được rồi. Nhìn tiên quốc kia công sát long trời lỡ đất, trong lòng mọi người đều cho rằng là hoang đường. Dù đối mặt với chuẩn đế, hắn chẳng những không trốn, ngược lại còn dám chủ động tấn công. Người không biết còn tưởng rằng rất nhiều chuẩn đế, tiên vương của vô cực động thiên bị bao vây bởi một mình hắn đấy. Nhưng khi tiên quốc kia hiện ra toàn bộ, tất cả mọi người đều mở to mắt kinh ngạc. Đó là cái gì vậy? Ngộ đạo tiên thụ. Chắc chắn là ngộ đạo tiên thụ, ta từng ở lại ở trung tiên giới. Trời đất ơi, sao ngộ đạo tiên thụ có thể trở thành trung tâm tiên quốc được? Rõ ràng là hắn còn chưa đạt tới cấp độ xuất trần, nhưng 200 tiên vương của vô cực động thiên lại đồng thời bị trấn áp rồi lui xuống. cành lá của tiên thụ quét tới, thế giới xung quanh giống như đều bị gột rửa một lần. Rất nhiều tiên vương đều lui ra sau, sau khi tiên quốc vừa được lấy ra thì đã bị cành lá đó chạm vào, cảnh tượng hoang toàn hiện ngay trước mắt. Phía sau, đám người Tiêu Hổn, Tịch Vân, Vô Quyết, tỏ vẻ bản thân bị sợ ngây người. Lúc trước, ngộ đạo tiên thụ biến mất, bọn họ cũng thất vọng, cũng mất mát. Lần này phi thăng thượng tiên giới, một mặt vì muốn tiếp tục đi theo Khương trưởng môn, mặt khác là vì ngộ đạo tiên thụ không còn nữa, ở lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Về tư, vài người còn đoán qua nhiều lý do nữa. Hiện tại xem như chân tướng đã rõ. Kẻ cầm đầu, đằng sau hóa ra lại chính là ngươi. Vậy lúc bình thường ngươi nghe thấy chúng ta bàn tán, còn làm ra vẻ ta cái gì? Cũng không biết. Quá đáng, thật quá đáng. Mấy người không có lòng tin đối với trận chiến này, nhưng bây giờ đột nhiên không lo lắng nữa. Thôi đi, ngộ đạo tiên thụ còn có thể bị hắn chuyển tới đây, còn có điều gì là hắn không làm được cơ chứ? Mấy chuẩn đế thôi mà. Đơn giản như đang rổ. Chỉ là lần này, rốt cuộc bọn họ vẫn dự đoán sai rồi. Chuẩn đế và tiên vương cũng không phải là cùng một khái niệm. Dù là thành ca, một tiên vương đang ở thời kỳ đỉnh cao, bây giờ hoàn toàn xứng đáng với cái danh là tiên vương mạnh nhất trong lịch sử, nhưng suy cho cùng cũng không thể phá vỡ những rào cản cấp bậc sâu xa được. Dù sao, đó đã là một sự thăng hoa về chất, đã thăng lên một cấp. Những gợn sóng nhanh chóng lan ra xung quanh tiên quốc, giống như một tấm lưới khổng lồ. Lam Lâm chuẩn đế niệm chú, hai mắt sáng ngời. Tấm lưới khổng lồ kia chậm rãi co rút lại. Tiên quốc cực kỳ mạnh mẽ của thành ca lập tức bị cắt thành vô số vết nứt. Trong nháy mắt, ngộ đạo tiên thụ điên cuồng phát tán rực rỡ, bay nhanh tới chữa trị. Chữa trị và phá hoại kia xảy ra cùng lúc, hình thành một khung cảnh vô cùng thần kỳ. Mà cùng lúc đó, tiên quốc cấp độ đăng tiên của Lam Lâm chuẩn đế cũng đã xảy ra dao động rất lớn trong lúc chạm trán. Thời khắc mấu chốt, Lam Lâm chuẩn đế lấy huyễn sắc châm ra. Châm này vừa ra, đã hóa thành vô số chiếc châm khác, có thể trực tiếp xuyên thấu thân thể tiên vương. Ngay lập tức bay thẳng đến tiên thể của Khương Thành. Bất kể hắn tránh như thế nào, cũng không tránh được xiềng xích. Nhưng mà, Thành ca cũng lười tránh. Hồng Tuyệt Tiên kiếm vừa ra, châm nhọn đầy trời bỗng nhiên bị thanh lọc. Cuối cùng chỉ có hơn 10 cây lọc lưới, đâm trúng hắn. Nhưng mà chỉ để lại mười mấy lỗ nhỏ li ti trên thân thể tiên ma đồng thể kia của hắn. Đừng nói xuyên thấu, thậm chí ngay cả xâm nhập cũng không đạt được. Không thể nào. Đã lâu lắm rồi Lam Lâm chuẩn đế không ngạc nhiên như vậy. Quyển sách châm này của hắn chính là tiên bảo thượng phẩm sát phạt, có thể gây sát thương cực lớn đối với chuẩn đế. Còn với tiên vương, đó chính là Diêm Vương tới lấy mạng. Mỗi lần lấy ra, mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng lần này chỉ gây ra một chút thương tổn như vậy. Không nói đến uy lực của tiên kiếm cửu giai, sao hơn 10 chỗ bị đâm trúng kia có thể bị thương nhẹ như vậy được. Đây là loại tiên thể gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, hai vị chuẩn đế khác là Bách Dịch, Phong Mộng đều vô cùng khiếp sợ. Vậy mà một vị tiên vương lại có thể ngang hàng với chuẩn đế, điều này có phải là quá nghịch thiên rồi không? Mặc dù, yêu nghiệt năm đó của phi tiên môn có tử kim ma thể nhưng cũng không làm được chuyện như này. Đạo huynh, bọn ta trợ giúp ngươi một tay. Cùng xông lên. Hai chuẩn đế này đã không còn quan tâm đến thân phận nữa. Ngay sau khi hai người dứt lời, bên trong hồ lô kia lại hiện ra hai vị chuẩn đế. Trong đó một người đúng là trưởng giáo Hà Nhạc chuẩn đế. Vô Cực Động Thiên tổng cộng có 3 tiên đế, 7 chuẩn đế. Lần này vì trung tiên giới phi thăng, có hai vị chuẩn đế đã đến phía Tử Tiêu đài bên kia để chiêu mộ người mới. Mà 3 tiên đế còn lại bận truy kích Trầm Châu chuẩn đế và tới trung tiên giới. Diệt phi tiên môn, hiện tại cũng không có ở đây. Hiện giờ cả năm chuẩn đế còn lại đều xuất hiện, xem như toàn lực ứng phó. Bọn họ không thể không làm như vậy. Sức chiến đấu của Khương Thành đã hiện ra, mặc dù không phá bỏ giới hạn năng lực của bọn họ, nhưng lại khiến bọn họ vô cùng kinh hãi. Tiên vương vững vàng chống lại chuẩn đế, chuyện như này giống như thần tích. Cũng khiến bọn họ nhận ra được nguy hiểm. Bây giờ người này còn là tiên vương, nếu hắn tiến vào chuẩn đế, vậy những chuẩn đế khác còn có đường sống sao? Không, thậm chí chỉ cần tiên quốc của hắn đạt tới mức xuất trần, e là Lâm chuẩn đế phải rơi vào thế bất lợi. Điều này thật quá đáng sợ. Người như thế nếu chạy thoát, sau này bọn họ ăn không ngon ngủ cũng không yên mất. Năm người chỉnh tề, tiên bảo đều xuất hiện. Giờ khắc này, cho dù đám người Tiêu Hỗn Tịch Vân muốn giúp Khương trưởng môn thì cũng bất lực. Thậm chí bọn họ còn không thể đặt chân vào biển quy tắc kia. Rẹn vẹn ba dư âm, đã khiến tiên quốc bên trong của bọn họ chấn động không ngừng. Trận chiến này sớm đã vượt qua cấp tiên vương. Điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là chờ đợi Khương trưởng môn có thể đại triển thần uy, giành được thắng lợi nhìn như không thể kia. Trận chiến kết thúc rất nhanh chóng. Khi biển quy tắc hỗn loạn kia chậm rãi biến mất, là lúc nơi này trở nên trong suốt, thế giới nhỏ bên trong hồ lô, tất nhiên là bị phá hủy hơn phân nửa. 200 tiên vương đối diện, người người đều lùi về sau, rất nhiều người đã bị thương trong trận chiến này. Còn Khương trưởng môn thì biến mất không tăm tích. Năm chuẩn đế đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tiêu diệt được. Người này thật sự rất đáng sợ. Sao phi tiên môn lại có yêu nghiệt cấp bậc này cơ chứ? May mà hắn tự chui đầu vào lưới. Bọn họ thầm vui mừng, nếu Khương Thành không đánh tới, mà là lựa chọn chạy trốn. Vậy e là bọn họ không có cách nào để bắt hắn. Đám người Tiêu Hỗn biến sắc. Nhưng không hiểu vì sao lại có chút mong chờ. Trường hợp giống như này, trước đây bọn họ cũng đã gặp qua nhiều lần. Lúc vừa mới vào thành định thiên của hạ tiên giới, lúc vừa mới vào trung tiên. Giới gặp cửu diễm tiên đế hạ giới, dường như Khương trưởng môn cũng từng biến mất. Mà khi hắn xuất hiện trở lại. Tin. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra đo lường thực lực của kẻ địch, sắp xếp. Phương án hồi sinh. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 379. Chịu thôi, bằng thực lực thật thì thành ca thật sự không thể thắng được trận chiến này. Vượt cấp khiêu chiến cũng là có giới hạn. Hắn có anh linh, người khác cũng có. Hắn có quy tắc chủ đại viên mãn, mà cánh cửa chuẩn đế chính là quy tắc chủ đại viên mãn. Nếu không phải có số lượng lớn hơn anh linh và quy tắc chủ, chỉ sợ hắn đã chống đỡ không được lâu như vậy. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn cũng đã định bụng là bị giết. Tin. Ký chủ có được cơ hội tiến vào lý thế giới một lần, có hiệu lực trong. Thời gian giới hạn là một phút. Lý thế giới, đó là cái gì vậy? Phương án này của hệ thống không rõ ràng. Tin. Ký chủ hồi sinh. Khác với mỗi lần hồi sinh trước, lần này hắn không xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Những gì hiện ra trước mắt hắn, là một thế giới hư ảo kỳ lạ giống như nét vẽ phác họa. Nơi này không có linh khí, không có sức mạnh tiên nguyên, cũng không có nguyên tố vốn nên có của thế giới. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một mảnh rừng cây nhỏ mọc chen chúc. Hơi cảm nhận một chút, hắn đã phát hiện, nơi này cũng không phải được cấu thành từ nguyên tố một, chỉ là hiện ra hình thái giống cây cối mà thôi. Có rất nhiều cây. Với mức độ không đồng đều trong khu rừng này. Loại nhỏ chỉ dài bằng ngón tay, giống như cỏ dại, số lượng nhiều nhất, chừng hơn 10 vạn. Những cây to hơn cao ngang lưng hắn, có khoảng hơn 200 cây. Trên một số cây xuất hiện những lỗ thủng loang lỗ, có vẻ như đã để lại vết thương. Ngoài ra, còn có 5 cây lớn. Cao chừng mấy thước. Đây đương nhiên không phải là cây thật, một trong những điểm khác biệt lớn. Nhất là chúng di chuyển. Và nó liên tục chuyển động mọi lúc, thoạt nhìn có vẻ như nó đang sống vậy. Nhìn qua thì cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Lúc đầu, Thành ca xem cũng không hiểu đây là thứ gì, không khỏi hơi lo lắng. Hệ thống đặc biệt đấy, cho dù ngươi cho người ta hắc, tốt xấu gì cũng nên cho. Hướng dẫn sử dụng chứ. Nhất là loại hắc này chỉ có hiệu lực trong thời gian giới hạn. Thậm chí hắn cũng không biết đây là cái gì với cái gì, làm thế nào hắn mới có thể vượt qua đây. bay nhanh tới gốc đại thụ lớn nhất trước mặt kia, bỗng nhiên hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì cuối cùng có phát hiện. Ở trên cây lớn này, hắn cảm nhận được đặc điểm rất giống nhau. Đó là đặc điểm quy tắc tiên quốc của một vị chuẩn đế ở phía đối diện trong cuộc chiến vừa rồi. Và khi hắn chợt bừng tỉnh, nhìn lại bốn cây lớn xung quanh, loại ý nghĩ này lại càng được kiểm chứng. Trên thân của bốn cây kia, có mang khí tức quy tắc tiên quốc của bốn vị chuẩn đế còn lại. Lại nhìn 12 cây phía xa, cuối cùng cũng thu được hơi thở quen thuộc hơn. Đó chẳng phải là hơi thở tiên quốc, ma quốc của đám người Tiêu Hỗn, Tịch Vân, Vô Quyết sao? Sao có thể như vậy? Nhìn những thân cây lớn nhỏ không ngừng chuyển động hoán đổi vị trí, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Năm cây lớn là năm tên chuẩn đế. Hơn 200 cây nhỏ là hơn 200 tên tiên vương. Cây non còn lại hẳn đều là tiên tôn. Trong cái gọi là lý thế giới, quy tắc lĩnh ngộ của bọn họ hay là mức độ phát triển của đạo tâm và tiên quốc được tiết lộ dưới một hình thức cực kỳ trực quan. Sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ đây là thế giới quy tắc của mình, tương ứng như thế giới nguyên thủy? Vậy lúc chuẩn đế và tiên vương hoạt động, cây cối đại diện cho bọn họ sẽ di chuyển, giống như là hình ảnh tương phản của thế giới bên ngoài kia. Hắn không rõ, sao lại có chuyện này như này nữa vậy? Điều đó rất cao sâu, hơn nữa điển tịch tu luyện gì đó đều không ghi lại cái này. Đây là một thế giới chưa được khám phá. Hắn chỉ biết rằng ngay từ giây phút đầu tiên bước chân đến đây, tiên quốc của hắn đã bắt đầu phát triển nhanh chóng. Tốc độ tiến hóa kia, thăng cấp còn nhanh hơn hắn không ngừng ăn đan dược. Trước đó, thời gian còn lại của hắn đã không còn nhiều. Vốn không cần phải nhắc nhở gì cả, bản thân hắn tự biết mình phải làm gì. Trong thế giới này, hắn không có tiên quốc, không có tiên kiếm, cũng không có sức mạnh tiên nguyên, nhưng có thân thể và linh trí độc nhất vô nhị. Lao đến cái cây mập nhất, hắn hung hăng đấm một cái. Bùm! Tiên thụ rung chuyển dữ dội. Những chiếc lá rủ xuống, thoạt nhìn giống như là cây thật. Một đấm, coi như ăn thua, không có cảnh mùn cưa bay tứ tung. Nhưng một lỗ hổng ghê người xuất hiện trên cây lớn này, như thể một mảnh của nó đã biến mất vào hư không. Bên ngoài, năm chuẩn đế kia đã vây quanh đám người Tiêu Hỗn, Tịch Vân. Bị chuẩn đế khóa lại, 12 người đã không còn đường thoát. Các ngươi là đồng bọn của hắn. Cũng là phi tiên môn sao? Nói ra tất cả sự thật, nếu không, tiên hồn sẽ bị giam giữ, giày vò, mãi mãi không được luân hồi. Chưởng giáo Hàn Nhạc chuẩn đế của Vô Cực Động Thiên vừa mới dứt lời, đột nhiên điên cuồng phun máu tươi ra. Bên trong tiên quốc kia của hắn chẳng hiểu tại sao lại sụp đổ một tảng lớn. Bên trong không biết bao nhiêu ngôi sao thịnh vượng đã biến mất, núi non sụp đổ và sông ngòi đảo lộn, tạo nên cảnh tượng điêu tàn. Không. Sắc mặt của hắn tái nhợt với tốc độ cực nhanh, toàn thân run rẩy. Đây là đã xảy chuyện gì vậy? Không cần nói đến bốn vị chuẩn đế, mà ngay cả đám người Tiêu Hỗn Tịch Vân ở đối diện, cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Thực lực tới cấp độ tiên vương rồi, đã là rất khó xuất hiện trường hợp hộc máu khi chiến đấu gì đó. Hơn nữa đây còn là chuẩn đế. Cho dù bị thương, cũng không thể tỏ ra vô cùng thê thảm như vậy. Mà trong lý thế giới, Thành Ca đang tranh thủ thời gian. Sau khi tiến vào, không hiểu tình hình lúc đầu, hiện tại chỉ còn hơn 20 giây. Bùm! Là một cú đấm khác. Một chỗ hổng lớn lại xuất hiện ở phần giữa của cây lớn. Cả cây đều bắt đầu từ từ đổ xuống. Bùm! Cú đấm thứ ba, cuối cùng cây này triệt để đổ xuống. Đứt thành từng đoạn. Rồi sau đó hắn không dừng lại chút nào mà lao tới một cây lớn khác trước mặt. Sau ba cú đấm, tiên quốc của Hàn Nhạc chuẩn đế bên ngoài tan rã, sụp đổ. Hoàn toàn. Vô số quy tắc loạn lưu thoát ra, sau đó, biến mất vào trong vô hình. Cuối cùng, trung tâm tiên quốc của hắn đều lộ ở bên ngoài, hơn nửa nhanh. Chóng biến thành tro bụi, mất đi tiên vận nguyên thủy. Thậm chí, ngay cả tiên thể của hắn cũng bởi vì phản hệ mà hiện rõ ra vết rạn tí. Ti. Tuy nhìn hình dáng vốn có của hắn là người già, nhưng không thấy tuổi già. Mà hiện tại, Giống như đột nhiên hắn đã mất đi tinh khí tinh lực, rõ ràng vẫn còn lực tiên nguyên, nhưng cũng không tránh khỏi việc uể oải. Việc này đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ là người vừa nãy? Đám tiên vương và tiên tôn của vô cực động thiên phía sau náo động, gần như điên cuồng. Chưởng giáo chính là chuẩn đế, cho dù tiên đế thầm ra tay, cũng không thể khiến hắn rơi vào tình trạng bi thảm như thế. Hơn nữa người nọ đã chết rồi. Vậy rốt cuộc là vì sao chứ? Bọn họ còn chưa nói xong, tiên quốc của Lam Lâm chuẩn đế cũng đã sụp đổ. Ngay sau đó tiên quốc của ba tên chuẩn đế khác cũng lần lượt tan biến. Thành ca tràn đầy hăng hái ở bên trong đó. Hủy diệt một thân cây, chẳng khác nào là hủy diệt được một người bên ngoài. Loại đấu pháp này, nói thật ra thật sự quá ức hiếp người. Thậm chí mấy người này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng hoàn toàn không có cách phòng ngự. Vài giây ngắn ngủi, tất cả năm chuẩn đế của vô cực động thiên đều ngã xuống. Dù chưa chết nhưng tất cả đều vô cùng yếu ớt. Đây. Không, đây là ảo giác. Đây không phải sự thật. 200 tiên vương kia bay tới như điên, mà lúc này Thành Ca đã bắt đầu thu dọn những cây nhỏ dài đến thắt lưng kia rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 380. So với cây to phải ba đấm mới có thể đánh gãy, cây nhỏ đơn giản hơn nhiều. Một cước có thể đá bay một cây. Hắn làm việc thật sự rất nhanh. Trước khi hết thời gian, hơn 200 cây nhỏ đã bị xéo nát nên chỉ còn lại hơn chục cây. Chỉ thấy tiên quốc của những tiên vương ở giữa sân bên ngoài, lần lượt nổ tung như những quân bài domino, quả thật giống như pháo hoa được đốt lên. Vậy, khiến cho trời cao sáng lạng vô cùng. Ban đầu còn nguy cơ nguy hiểm, đám người Tiêu Hỗn Tịch Vân Vô Quyết đều nghĩ rằng lần này chắc chắn phải chết, hiện tại vẻ mặt dại ra. Ta là ai? Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phải chăng bản thân đã rơi vào trong thủ đoạn của chuẩn đế, cho nên sinh ra ảo giác trước khi chết? Tiên quốc giống như pháo hoa nổ từng cái rồi tắt liệm. Cảnh tượng này thật hùng tráng, nhưng cũng vô cùng hoang đường. Cho dù mấy vị tiên đế đích thân tới, cũng không thể làm được chuyện như này. Hơn nữa, trước đó, ở đây đã có 5 pháo hoa lớn của chuẩn đế. Trong số pháo hoa này, còn có một loạt dây pháo tiếp theo nổ vang. Đó là đạo tâm của các tiên tôn tiêu tan. Lúc Thành Ca hủy diệt cây nhỏ đại diện cho tiên vương, trong lúc vô tình cũng dẫm phải nhiều cây non nhỏ. Với những tiên tôn kia mà nói, đây là tai ương ngập đầu. Sau khi tiên quốc bị diệt, chuẩn đế, tiên vương vẫn còn một chút sức chiến đấu. Mà sau khi đạo tâm của tiên tôn bị hủy, tức là đạo hạnh bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn sót lại tiên hồn và tiên thể trống rỗng. Không. Không thể nào. Đạo tâm của ta. Ta không tin. Tiếng la hét nối tiếp nhau xen lẫn sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Trong lý thế giới, thời hạn một phút của Thành Ca cũng tới rồi. Cuối cùng nhìn thoáng qua hơn chục cây nhỏ còn lại, hắn biến mất ở nơi này. Ngay khi hắn xuất hiện ở thế giới bên ngoài một lần nữa, phát hiện tiên quốc của mình chẳng những đạt tới cấp độ xuất trần trước thời hạn, hơn nửa cách vũ hóa cũng không còn quá xa. Phải biết rằng, thăng cấp độ xuất trần, hẳn là khó hơn gấp nhiều lần cấp siêu phàm trước đây của hắn. Lúc trước, hắn chưa thể vượt từ tiên vương nhất phẩm lên bát phẩm. Trong một phút ngắn ngủi như vậy ở lý thế giới, không chỉ hoàn thành bước nhảy vọt, mà còn tiến lên phía trước một cách thần kỳ. Điều này giảm bớt cho hắn không biết bao nhiêu phiền toái. Hai, nếu có thể ở lại một lát thì tuyệt biết mấy. Sau thời gian buồn phiền nhất thời, sự chú ý của hắn cũng trở lại bên ngoài. Nhìn cảnh tượng thê thảm trước mặt, nhất thời hắn mừng rỡ vô cùng. Con mẹ nó, cái này cũng quá mạnh rồi, phải không? Mình làm thợ rừng. Ở bên trong mới có mấy chục giây, thế mà bên ngoài đã long trời lỡ đất, quả thật không cần quá ngay thẳng. Ha ha ha ha, các ngươi bị làm sao vậy? Chẳng phải muốn giết ta sao? Nhanh tới đây. Hắn vừa hiện thân, tất nhiên là những người còn lại sẽ chú ý. Hương trưởng môn. Nhất thời, đám người Tiêu Hỗn Tịch Vân vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, lão nhân gia hắn chưa chết. Đây đều là ngươi làm hết à? Công lao của mình, đương nhiên thành ca phải thành thật. Nghe vậy, hắn cố ý thở dài một hơi, đúng vậy, là ta. Ông trời còn có đức hiếu sinh, ngay từ đầu ta cũng không định đuổi tận giết. Tuyệt. Hết lần này tới lần khác cho bọn họ cơ hội đầu hàng, nhưng bọn họ lại không. Trân trọng. Bao vây một mình ta, ngược lại còn đánh trả không biết tự lượng sức mình. Vậy cũng đừng trách ta, chỉ đành thi triển một phần thực lực ẩn giấu. Hóa ra là như vậy. Mấy người. Chợt nhận ra, hóa ra, đây chỉ là một phần thực lực chân chính của. Lão nhân gia hắn mà thôi. Giờ khắc này, đi nương nhờ quy tàng chuẩn đế, thái thường chuẩn đế gì. Đó, đều bị bọn họ bỏ ra sau đầu. Còn có cặp đùi nào to hơn Khương Chưởng Môn không? Còn nữa, nơi nào an toàn hơn bên người hắn không? Ngươi, sao ngươi làm được? Lam Lâm chuẩn đế suy yếu vô cùng, mặt như giấy vàng, lửa hận trong mắt. Bốc cháy hừng hực. Tiên hồn không bị thương lại mạnh mẽ vô cùng, giống như muốn chọn người. Mà cắn trả vậy. Chỉ là, thành ca hoàn toàn không e dè cái thòng lọng này. Hắn chợt xuất hiện ở trước mặt Lam Lâm, chẳng chờ hắn kịp phản ứng lại, đã. Giáng xuống một bạt tai. Lãng phí độc tâm thuật 120 vạn công đức của lão tử, chỉ vì ngươi rất không. Hợp tác. Ngươi muốn biết, làm sao làm được. Vậy ngươi xuống đất tìm đáp án đi, chẳng phải ngươi thích nhất câu này sao? Bốp. Lại một bạt tai, giáng xuống, mạnh mẽ bóp chết đỉnh tiên hồn. Trực tiếp đập vỡ tiên thể của cường giả tung hoành trăm triệu năm, thân đầu. Tách rời. Đường đường chuẩn đế, ngã xuống như vậy. Cảnh tượng này, giống như long trời lỡ đất. Không biết đã kích thích bao nhiêu tiên nhân có mặt ở vô cực động thiên. Trong nhận thức của bọn họ, chuẩn đế là không thể chết. Điều đó giống như là một biểu tượng tồn tại từ xưa đến nay. Nhưng hiện tại, lại chết dễ dàng như vậy. Ngươi dám. Chuẩn giáo hãn nhạc chuẩn đế tức muốn nổ mắt, mạnh mẽ gầm lên. Á! À, thành ca xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta thật sự dám. Xoẹt! Một đạo kiếm quang hạ xuống, vị chuẩn giáo của vô cực động thiên này. Cũng ngã xuống. Không đợi ba tên chuẩn đế khác chạy trốn, hắn một mạch lấy ra ba thanh kiếm. Trên không. Hiện giờ ba người này không những tiên quốc bị diệt, mà còn đã bị phản vệ. Suy yếu vô cùng. Nếu như để bọn họ trốn thoát, khôi phục lại. Chỉ dựa vào sức mạnh tiên nguyên và tiên thể mạnh mẽ, cũng rất khó thu phục. Cho nên hiện tại, tất nhiên phải thừa dịp hắn bệnh mà lấy mạng của hắn. Tới lúc này, toàn bộ ngũ đại chuẩn đế đều đã bị giết. Sư tổ. Không. Đây không phải là thật. Trên dưới của vô cực động thiên tỏ vẻ tang thương. Thành ca không cho bọn họ một cơ hội nào cả. Kẻ đầu tiên bị giết là mười mấy tiên vương chưa bị phá vỡ tiên quốc, thành ca. Sợ bọn họ trốn mất. Sau khi giải quyết xong mười mấy người này, những tiên vương còn lại kia. Chỉ là lá hẹ trên mặt đất. Lao vào giết bừa một hồi. Cuối cùng là tiên tôn. Hắn cũng không gọi đám người Tiêu Hỗn Vô Quyết, để tránh bọn họ cướp. Chiến lợi phẩm. Xử xong một trận này, cuối cùng toàn quân của vô cực động thiên bị diệt. Toàn bộ năm chuẩn đế, 207 vị tiên vương, hơn 10 vạn tiên tôn đều bị giết. Mặc dù không tìm thấy dị không gian, nơi cất chứa chính của bọn họ, nhưng chỉ với tiên bảo và tiên khí mà bọn họ mang theo cũng đủ kinh người rồi. Tất cả năm chuẩn đế đều sử dụng tiên khí bát giai và tiên bảo thượng phẩm. Lúc sau, lại đánh vào bên trong hồ lô kia. Quả nhiên, ở trong này khác với động thiên. Sau khi cướp đoạt một trận ở bên trong, cuối cùng hắn mới cảm thấy thỏa mãn. Trở ra bên ngoài. Sau khi trở ra, nghĩ đến đám đệ tử kia của mình năm đó bị hàm oan, trong lòng. Lại nổi lên nỗi tức giận. Nhìn hồ lô đã hoang tàn trước mắt, lại lấy tiên kiếm chém xuống một trận điên. Cùng. Lần này, bên trong hồ lô bởi vì tiên trận đã bị hắn hủy, cũng không có ai tọa. Trấn, cho nên không có sức chống cự nữa. Rất nhanh đã bị hắn chém thành một đống đổ nát rơi đầy đất. Lần này, sơn môn chính thống của vô cực động thiên đều bị hắn phá hủy. Thoải mái vỗ tay, được rồi, chúng ta nên khởi hành đến yêu giới thôi. Rốt cuộc đám người Tịch Vân Vô Quyết cũng há miệng ngạc nhiên. Một vô cực động thiên lớn như vậy, cứ thế bị diệt. Chính xác, đối phương còn có ba vị tiên đế và hai vị chuẩn đế không ở đây, vì vậy mà còn sống. Nhưng cũng chỉ là mấy vị tướng không binh. Hơn nữa sơn môn cũng không còn nữa, nơi này đã từng sừng sững ở thượng. Tiên giới, tiên môn đứng đầu uy danh lan xa, rốt cuộc, sau này chỉ còn trong sử. Sách. Không lâu sau khi đám người bọn họ rời đi, ba tiên đế của vô cực động. Thiên ở Tử Tiêu Đài bên kia, trong lòng khẽ động một cái. Dường như cảm nhận được một điều gì đó. Ba người đồng thời biến sắc.